Chương 350, tâm tính nổ tung A. Đối những cường giả này tới nói, toàn thuộc tính thậm chí thọ mệnh giảm xuống 10% là khái niệm gì đó, là bọn họ không thể thừa nhận bọn họ khả năng hao tốn mấy ngàn năm mới đạt tới cảnh giới này. Thiên cấm cấp cũng là phân cảnh giới cùng mạnh yếu, sau đó nhất triều bị quay trở về, cùng trước đó không giống nhau chính là, hiện tại, bọn họ khả năng cũng không đủ thọ mệnh chống đỡ thêm lấy bo nở hà nở lần nữa tiến vào cảnh giới kia pháp tắc lực lượng là những thứ này đỉnh cấp cường giả cũng đỡ không. Nổi cũng vô pháp chữa trị, chân mạch khô héo pháp tắc, cũng là những cường giả này ác mộng thật là ác mộng, ngàn năm tu luyện hóa thành hư hữu, tính cả thọ mệnh bọn họ tâm tính triệt để nổ tung. 100 mét phạm vi, tại cái không gian này cũng không tính lớn, nhưng là thanh linh kiếm các cái kia ba vị lao tổ đều bao ngầm lấy, còn có một cường giả, kiếm vô nam bọn họ giờ phút này là một bước, làm sao lại tu vi lùi lại nhiều như vậy, nhiều năm như vậy tu luyện đều uổng phí thanh kiếm tôn giả, cái này kiếm vô nam khiếp sợ nhìn về phía cái kia ba vị. Cái kia ba vị cũng là gương mặt không thể tin được. Vì cái gì hắn đến cùng thả ra cái gì lực lượng, chúng ta vì cái gì tu vi lùi lại nhiều như vậy. Thánh kiếm tôn giả ga ho the tờ một tiếng còn lại không có đụng phải người là mặt mũi tràn đầy một bức. Xảy ra chuyện gì sao tiểu tử này trên người có quá nhiều thật không thể tin đồ vật, ta cảm giác tu vi của ta không cách nào về đến rồi, đây không phải tính tạm thời thế nhưng là trên thế giới này thứ gì có thể làm đến như thế trình độ khủng bố, thậm chí hắn ngăn cản vô số công kích thánh kiếm tôn giả. Sắc mặt khó coi, ở nơi đó trầm tư. Pháp tác thánh kiếm tôn giả qua thật lâu đột nhiên nói ra hai chữ này. Làm hắn nói ra hai chữ này thời điểm, còn lại mấy vị kia cường giả ánh mắt đột nhiên sáng lên. Pháp tác không sai cũng là pháp tác, chúng ta làm sao đem vật này đem quên đi, kiếm vân tôn giả hiểu ra. Thế nhưng là hết thệ đã trễ rồi a, cái này dẫn đến chúng ta tu vi lùi lại lực lượng. Trên cái thế giới này ta chỉ có thể nghĩ đến pháp tác lực lượng mới có thể làm đến. Thánh kiếm tôn giả sắc mặt khó coi nói ra. Kiếm vô nam cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thậm chí ta cảm thấy, hắn có thể ngăn trở tất cả chúng ta công kích đặc thù lực lượng, nhất định cũng là tới từ pháp tắc. Nghe được kiếm vô nam câu nói này, bọn họ cũng là hiểu ra đúng vậy a. Linh linh khí, võ kỹ cái gì cố nhiên có kinh thế hai tục tồn tại, cũng tỉ như thái hư tinh không đồ, nhưng là có thế như thế nghịch tiên, ngăn trở thời gian dài như vậy tất cả thiên cấm cấp công kích, thật là linh khí có thể làm được sao. Đến lúc này bọn họ mới nghĩ đến, là pháp tắc a, pháp tắc là trên cái. Nay đại lục nhân vật nghịch thiên nhất, bất kỳ linh khí cái gì đều tuyệt không có khả năng hơn được pháp tắc lực lượng, dù sao đây là cấu tạo thành đại lục tồn tại. 12 pháp tắc bên trong, có hai loại lực lượng pháp tắc sao bọn họ tập hợp một chỗ bắt đầu thương lượng. Đối bọn hắn tới nói, đây là chí mạng, linh kiếm các cố nhiên trọng yếu, nhưng thật không có chính bọn hà nờ mệnh, tu làm trọng yếu a, mà lại loại này trước sau chênh lệch cảm giác quá lớn, mấu chốt là, linh kiếm các hiện tại đã dạng này, đã trở về không được, nhưng là tu vi của bọn hắn, thọ mệnh. Lực lượng chờ một chút nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại, linh kiếm các thậm chí đã không tại bọn hắn quan tâm trong phạm vi, quan tâm chính là mình trăm năm, ngàn năm thọ mệnh, tu vi tình thế đã đến trình độ này, bọn họ cũng vô pháp kéo vòng vo. Chuyện này phát sinh ở nơi này, nhiều đệ tử như vậy đều thấy được, đệ tử ý không cách nào ngăn cản, mà lại linh kiếm các quả thật bị hủy, ngày thứ hai chuyện này nhất định sẽ bạo đi ra, hết thể kết thúc, Trần Mạch chạy về sau, bọn họ cũng không thể tránh được, thậm chí lúc này ngược lại bình. Tính lại, linh kiếm các đệ tử chết không nhiều, đa số đều là thụ thương, tuy nhiên Trần Mạch thả ra lớn bao nhiêu chiêu, nhưng còn thật không có giết quá nhiều, nếu không Trần Mạch cũng không đến mức nhất cấp đều không tăng lên đi. Kiếm vân tôn giả ngồi ở chỗ đó, giống như thương giả đi không ít, đúng vậy, bản thân bọn họ cũng là thương lão, toàn thuộc tính giảm xuống 10%, tự nhiên sẽ càng thêm thương lão. Trước kia, giống như là tại 10.000 tuổi đạt đến cảnh giới này, bây giờ giống như là cửu thiên tuế đạt tới cảnh giới này. Đối với dung nhan loại hình cải biến khẳng định là có. 12 pháp tắc cho đến nay đại lục ở bên trên không có người biết đến cùng cụ thể là cái gì pháp tắc, chuyên ngôn bên trong chung vào một chỗ pháp tắc vượt qua 20 mấy loại, không cách nào xác định, chỉ có một ít đã xuất thế pháp tắc là bị xác định, có lẽ thật tồn tại vô địch pháp tắc cùng dẫn đến chúng ta lực lượng suy yếu pháp tắc ngoại trừ pháp tắc lực lượng, ta thật không nghĩ ra được có cái gì lực lượng có thể như thế nghịch thiên, kiếm vân tôn giả nói ra. Vậy chúng ta liền một cùng ra tay. Đem pháp tắc lực lượng cướp về thánh kiếm tôn giả cả giận nói. Không nên kiếm vân tôn giả chặn hắn, sau đó nói, chúng ta bây giờ đều không la mở gì đỡ cờ hắn, chớ nói chi là đi tranh đoạt pháp tắc lực lượng, thậm chí nói không chừng sẽ còn lại bị pháp tắc lực lượng suy yếu, cho đến lúc đó, chỉ sợ bọn ta thọ mệnh thừa không được mấy thập niên. Vậy phải làm thế nào cho phải, kiếm vân tôn giả ngược lại là tỉnh táo nhất một cái kia. Hiện tại tình thế đã như thế, chúng ta đã không có biện pháp chặn, linh kiếm các không sai biệt lắm trong tương lai cũng muốn hủy. Thậm chí hiện tại cái này tình huống, chúng ta linh kiếm các là sẽ bị vị ương cung tùy tiện treo lên đánh, mặt mo đều đã mất hết, hiện tại cũng đừng nghĩ đến vãn hồi, hiện tại quan trọng chính là chúng ta những lao gia hỏa này, chúng ta lão gia hỏa này nếu là thật sự xong, cái kia linh kiếm các thì thật xong, thậm chí ngay cả một lần nữa thành lập tư bản đều không có, tạo dựng lên cũng chính là siêu nhất lưu thế lực mà thôi, thậm chí sẽ bị đá ra siêu cấp thế lực, chúng ta nếu là thực lực không trở về tới đây chính là kết cục, cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta cần khôi phục thực lực mới được. Có thể thực lực này muốn như thế nào mới có thể khôi phục kiếm vân tôn giả, ngươi là có hay không có biện pháp nào, chẳng lẽ cái gì thiên địa linh vật có thể cho chúng ta khôi phục đỉnh phong sao tiền bối, ngài có phải không có biện pháp nào? Kiếm vô nam khó chịu a, cái này linh kiếm các còn lại cường giả không sao cả bị giảm xuống thuộc tính, cái này linh kiếm các tông chủ đều không có chuyện gì, hắn cái này đại trưởng lão ngược lại bị thấp xuống thuộc tính, mặc dù không có hạ thấp siêu thần cấp, nhưng là không sai biệt lắm, dù sao phi thường khó chịu tâm tính nổ tung. Kiếm vân tôn giả lắc đầu, không có, nếu như là pháp tắc lực lượng, chỉ có pháp tắc có thể đánh bại pháp tắc. Chẳng lẽ muốn đi tìm pháp tắc cái kia là chuyện không thể nào? Kiếm vô nam lắc đầu nói ra, thật, linh kiếm các đám kia cường giả thật là khó chịu. Cái kia Trần Mạch đã làm cho chúng ta mất đi tu vi, hắn thì nhất định có biện pháp để cho chúng ta tu vi trở về. Đúng, thánh kiếm tôn giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, hắn gần chạy thời điểm nói qua cái gì, hắn nói nếu như thực lực tu vi thậm chí thọ mệnh muốn khôi phục lời nói, liền muốn đi vị ương cung tìm hắn, thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta thật thì muốn đi tìm hắn sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này Trần Mạch đem ngươi linh kiếm các hủy, cái tắc quạt, linh mạch hủy, cường giả đánh, bọn họ còn qua được nhận lầm, chịu nhận lỗi.